12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 3, biến cố trong căn tin trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tranh chấp và tốn nhiều calo với các sao nam, các sao nữ đã bắt đầu cảm thấy đói bụng cầm nghiêu, đói bụng quá đi à, nhân mã, một tiếng nữa mới khai giảng, chúng ta đi ra căng tin ăn chút gì đó đi mọi người. Các sao đồng thanh ok đi thôi. Tại căng tin, khi các sao nữ của chúng ta vừa bước vào, đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía họ. Trầm trồ, cảm thán, ngưỡng mộ, thậm chí là cả ghen tị nữa. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu chọn món mặc kệ lời qua tiếng lại. Song Tử, mình chọn mì ý thịt bò và trà sữa matcha nha mọi người. Song Ngư, mình thì mì cay vị hải sản và sữa chua mít. Nhân Mã, mình thì gà cay phô mai và đá bào nha. Cự Giải, mình ăn mì ramen và sinh tố đào. Thiên Bình, cho mình một suất cơm nhiều rau ít dầu mỡ vì dầu mỡ nhiều không tốt cho da chút nào bla bla. Ao ta hiểu vì sao nó đẹp rồi. Đến lượt Kim Ngưu thì cho mình 3 gói bim bim khoai tây chiên, một cái bánh mì kẹp xúc xích, một tô phở cỡ lớn, một bánh pancake. Các sao nữ khác, trừ Cự Giải, nhìn Kim Ngưu với ánh mắt kinh ngạc bất ngờ. Cự Giải than, Ngưu Nhi tôi nói với bà nhiều lần rồi mà, dù miễn phí cũng nên ăn ít đi chứ để người ta nhìn vào không hay đâu, và lại sẽ bị béo không đẹp. Kim Ngưu cười, yên tâm người nào chê tôi cho hắn thăng thiên ngay lập tức và từ điển của tôi không có từ. Mỡ thừa, đâu, các sao nữ đành phải chấp nhận cái lý lẽ đó của bà Ngưu nhà ta. Họ đang ăn thì từ đâu có một cô gái và mấy thằng du côn đi phía sau tiến đến chỗ họ. Cô à kia thấy các sao nữ nhà ta đẹp thì không khỏi nổi lên cơn thịnh nộ. Sao chúng dám đẹp hơn ta chứ? Ả này là khoa khôi trong trường nên rất ghét những người đẹp hơn mình. Nhiều cô gái xinh đẹp hơn ả vào trường này cũng bị ả thủ tiêu luôn nhưng các sao nữ nhà ta thì khác. Ao, bà này sớm phải cho lên ban thờ ngồi thôi, à ta, ha xem một lũ ăn mày mới vào trường này ăn như chết đói không bằng à chỉ vào Kim Ngưu và cả lũ trong căng tin cười phá lên, chứ các sao nữ đang hầm hầm nhìn như muốn băm à ta ra thành trăm mảnh vậy. Kim Ngưu thấy à nói mình thì đột nhiên bỏ bánh xuống, dùng ánh mắt sát khí nhìn à, chẳng biết từ đâu lại có chó cái sổng chuồng đi cắn bậy thế này. Đây thực sự là trường Magic danh tiếng hay sao? Liệu có phải cái trại chó không nhỉ? Các sao nữ che miệng cười còn ả ta tức điên lên. Ả ta chỉ vào Kim Ngưu, ngươi nói ai là chó hả? Kim Ngưu ta đâu có nói cả tên họ của ngươi ra, ngươi như vậy chẳng khác nào tự nhận mình là chó chứ. Ả đen mặt ngươi chắc không biết ta là ai đâu đúng không? Chứ nếu biết ta xem ngươi có thể ngông cuồng như thế đến bao giờ? Thiên Bình hỏi, vậy ngươi là ai hả? Ả ta cố kìm nén tức giận và giới thiệu mình, ta xin tự giới thiệu ta tên là Nhan Hồng Hoa, là nhị tiểu thư của tập đoàn HTC. Ta chỉ cần búng tay thôi mấy kẻ nghèo hèn các ngươi chắc cũng phải quỳ xuống cầu xin. Song Tử, vậy sao, có thế cũng khoe, nghe ngươi nói ta biết thừa ngươi chỉ là một kẻ ăn bám gia đình rồi còn không bằng. Lũ ăn mày, này đây, Song Ngư tiếp lời, mà HTC là hết thuốc chữa đúng không? Ta công nhận ngươi có độ tự sướng và tự tin mù quáng thực là đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Cự Giải tên thì đẹp mà ăn nói xúc phạm người khác tự cao tự đại thì ngươi chẳng bằng một con chó đâu. Mà so sánh như thế thì tội nghiệp giống loài trung thành như nó lắm nhỉ. Ta cũng rất yêu quý chó, mèo, Hồng Hoa, ngươi, các ngươi, nhất định sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay. À ta bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã chốt hạ câu cuối, bọn ta sẽ chờ ngươi bất cứ lúc nào, nhưng dù ngươi có làm gì thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi ngươi sẽ thất bại thảm hại, các sao nữ lại lập nên một chiến tích nữa vào buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ họ đang trên đường quay trở lại sân trường để khai giảng, nhận lớp bắt đầu một năm học thú vị kỳ diệu không thiếu những cam go thử thách lập nên lịch sử của hành tinh hoàng đạo. Các độc giả thân yêu hãy vote cho ta nếu thấy chuyện hay, bình luận để ta còn khắc phục nha và đặc biệt đừng quên theo dõi những chép tiếp theo nha. Bye bye, ba. Cách chương.